Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Chiếc bóng chéo ở bên kia, Hải San liên tục rít những hơi dài, khói thuốc nhà ra từ miệng lan tỏa, mùi khói thuốc tràn qua làm cho không khí đêm nay ở cuối dãy Trường Sơn ấm áp lạ thường. Hùng dừng nói, với tay lấy chiếc bi đông nước cho lên miệng. Làn nước ngọt lịm tràn vào cổ họng, anh nhấm nháp thưởng thức loại nước lấy từ nước suối trong suốt, uống tới đâu bịt tới đó, không thấy Hùng nói tiếp. Hải San nhắc. Kể tiếp đi Hùng, nghe nói... Dạ, thật là may, chiếc UH-1 hạ cánh đúng vào khu vực đại đội vận tải đoàn hậu cần 235 thuộc B2. Đại đội vận tải phấn chấn vì trong số khí tài của đại đội nay có thêm chiếc máy bay. Anh em dù được dặn và lần lượt cử người canh gác cẩn mật, vấn đề về tò mò, họ đến gần ngắm chiếc trực thăng trầm trồ. Hồ Dữ Hùng được chăm sóc rất đặc biệt, các chiến sĩ thán phục anh, họ nhìn người phi công bằng cặp mắt ngưỡng mộ, thần tượng. Chiếc UH-1 được thay lá ngụy trang hàng ngày, lúc nào nó cũng được che đậy kỹ lưỡng. Một hôm, anh Tư Chu, tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự T4 gọi hỏi: "Nè, Hùng, máy bay tốt chứ?" "Dạ, tôi và anh Sáu Lễ đã kiểm tra tình trạng kỹ thuật rất tốt, chỉ cần ắc quy mạnh là được." Tư Chu rất hài lòng, việc lấy được chiếc trực thăng là một cống hiến rất lớn, ông khen ngợi. "Hùng rất giỏi, đã đề nghị lên trên thưởng huân chương chiến công cho Hùng." "Cảm ơn anh Tư." Tư Chu đăm chiêu bất ngờ hỏi: "Ác quy trên máy bay và ác quy xe hơi có giống nhau không?" "Khác ạ, nhưng xài chung được, miễn là đủ cường độ dòng điện." "Còn xăng?" "UH-1 có thể sử dụng dầu lửa bình thường trong một thời gian, hậu cần T4 có thể cung cấp được." "Trời, dễ vậy à?" Tư Chu nghĩ rằng xăng máy bay là loại rất đặc biệt, chỉ có những nơi đặc biệt cung cấp. Hóa ra nhiều khi sự việc đơn giản hơn những điều ta tưởng tượng. Tư Chu tiếp tục hỏi: "Hôm nay dùng máy bay trực thăng ném bom được không?" Bị hỏi bất ngờ, từ khi được anh Năm Nghị, đồng chí Phạm Chánh Trực, cán bộ thành đoàn giao nhiệm vụ vào không quân ngụy và đi học ở Mỹ, Hùng chỉ biết UH-1 sử dụng súng đại liên 6 nòng và rocket, anh chưa nghe nói mang bom bao giờ. Thấy Hùng lưỡng lự, Tư Chu nói ý định của mình: "Theo tin ta nắm được, vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 1974, Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống ủy quyền Sài Gòn, sẽ tổ chức lễ đón mừng năm mới tại Dinh Độc Lập. Ta sẽ ném bom vào lúc đó, vấn đề là ném bom như thế nào?" Hùng phấn chấn, được mang bom chút vào sao huyệt của ủy quyền, dù hy sinh cũng hả dạ. "Thưa anh Tư, ném được ạ, có hai cách: treo bom dưới bụng, bấm nút thả. Làm việc này chỉ cần một thợ điện giỏi." Tư Chu hỏi: "Được, còn cách thứ hai?" "Cách thứ hai, làm rãnh, lăn bom bằng tay, đẩy ra khỏi máy bay." Tư Chu hỏi tiếp: "Làm cách nào để ném trúng mục tiêu?" Hùng quả quyết: "Tôi sẽ bay thẳng đến nơi, dừng máy bay theo lối treo trên không, để bom rời máy bay ngay trên nóc Dinh Độc Lập hoặc ở tại buổi lễ." Tư Chu băn khoăn: "Như vậy có nguy hiểm không?" "Rất nguy hiểm vì sức ép của bom. Mảnh bom có thể làm cho máy bay rơi, nhưng tôi sẽ thoát trận nhanh, anh đừng lo." Thật ra Hùng biết rất rõ, vùng bom nổ rất rộng, bán kính sát thương gấp 2 lần độ cao bay. Đối với máy bay chiến đấu người ta tính rất kỹ, còn chiếc UH-1 để ném bom trúng đích phải dừng máy bay ngay trên mục tiêu. Độ cao ném bom để bom nổ ít nhất phải trên 100m, như vậy vùng sát thương phải trên 200m. Thời gian bom rơi gần 10 giây, máy bay từ vận tốc bằng không đã được tốc độ lớn nhất 180 km/h, 200m phải bay gần 20 giây. Rõ ràng khi bom nổ, chiếc trực thăng còn nằm trong vùng sát thương, nhưng mâm bom đánh đúng vào ngày Thiệu tổ chức Tết Tây, chắc chắn có bọn Mỹ. Như một chiến sĩ đặc công, có gì đâu phải suy nghĩ, Hùng quyết tâm: "Anh Tư, anh ra lệnh đi, chỉ cần có bom tôi sẽ ném chúng." Tư Chu bóp chặt tay Hồ Duy Hùng: "Đồng ý." Tham mưu trưởng T4 hăng hái, anh biết đánh vào Dinh Độc Lập, nhân ngày lễ sẽ có ý nghĩa rất lớn. Một mặt từ trụ cho làm bom, thiết kế giá trào bom, một mặt cho sáu lễ gấp rút lên bộ tham mưu B2 xin ý kiến chỉ đạo. Nhiều ngày đêm, Hùng cùng với thợ cơ giới ô tô chọn cách có lợi và dễ sử dụng, tìm được cách có hiệu quả để lắp bom lên máy bay. Công việc xúc tiến rất khẩn trương, bom sắp đem về, công việc phối hợp kỹ thuật để gắn bom đã hoàn thành thì sáu lễ về, mang theo mệnh lệnh đưa chiếc UH-1 ra bắt cấp. Mấy hôm sau, chiếc UH-1 được Nguyễn Tường Long và Hồ Dư Hùng tháo ra đưa lên ba chiếc xe tải lớn. Ngày 26 tháng 3 năm 1974, Sáu Đức, cán bộ đại diện Bộ Chỉ huy miền đến dặn dò. Bộ Chỉ huy miền rất tự hào về chiến công của Hồ Dư Hùng lấy được chiếc trực thăng về cho cách mạng. Theo lệnh của Bộ, chúng ta phải đưa máy bay ra miền Bắc để huấn luyện cho phi công ta, chuẩn bị cho lâu dài. Đoàn xe chuẩn bị lên đường, trời nắng, nóng, bên bờ suối, bữa cơm liên hoan tiễn đưa có thêm đĩa rau càng cua trộn giấm, thịt hộp kho. 15 giờ, Sáu Đức đến bên Tường Long và Hồ Dư Hùng. Anh Long và Hùng theo xe, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa cho được chiếc trực thăng ra Bắc nguyên vẹn và bay được. Những sự kiện dồn dập làm cho Ngọc Phan vô cùng lo lắng. Bạch Yến gần 2 tuần nay không thấy vào thăm, kể từ hôm đó, chẳng lẽ mọi người đều xa lánh hắn? Thiếu tá Thu, trung sĩ Nhất, Trần Xuân Mẫn, những người mang ơn hắn cũng không xuất hiện. Bà Vũ vài ngày một lần vào lấy quần áo rồi về ngay, vội vã. Tờ lịch trên tường chỉ con số 6, con số của ngày hôm qua hắn cố tình không gỡ. Tháng nào cũng vậy, hắn để cho con số 7 qua đi. Lúc đó, hắn lấy ngón tay cái cao mép tờ lịch xé luôn hai tờ. Con số 8 hiện ra, có khi lỡ tay đến tờ số 9 cũng được. Hắn căm thù con số 7, hắn cho rằng cuộc đời hắn mất sạch cũng chỉ vì con số đó. Hôm đó, ngày 7 tháng 11 năm 1973, Ngọc Phan nhớ rất rõ, tại Phú Bồn, chiếc UH-1 vừa hạ cánh. Đại tá Quang, tham mưu phó hành quân của tiểu khu, đón hắn ở sân vận động, kéo vào góc sân nói như khóc. Phan, chắc là tao bỏ xác ở đây, nhờ mày một việc. Sao đại tá bi quan như vậy? Hình như... Phải, tao vừa lên đại tá, nhưng một bông mai so với tính mạng của tao thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Đại tá Quang và Phan cùng học thời mới nhập ngũ, cùng quê. Quang lên cấp đại tá sớm một năm vì có công giữ tuyển đồn không bị thất thủ mà còn tái chiếm được nhiều vùng ở xung quanh sau Hiệp định Paris. Quang được Tổng thống đích thân khích lệ, Đài Sài Gòn liên tục nhắc đến trong 6 buổi phát thanh. Hắn là người hùng của quân lực, sao bỗng dưng... Phan thắc mắc. Đại tá có chuyện gì không vui? Vui sao được, tình hình rất gay go. Xin đại tá cứ nói. Phan này, tôi với anh là bạn, anh may mắn hơn tôi. Không hẳn như vậy đâu. Anh là phi công, bay ở trên trời, còn tôi... Vậy mà anh lên đại tá trước thời hạn, biết đâu chỉ năm nữa với chiến tích, anh được thay bông mai và ngôi sao vàng đấy. Anh mà còn đùa được, tôi lo mà còn sợ nữa. Anh sợ gì? Việt Cộng. Họ vẫn vậy, có gì đâu mà sợ. Đúng như vậy, vấn đề là hai bên đều có súng. Nhưng người cầm súng, hơn thế, người chỉ huy, người lãnh đạo quốc gia mới là... Thưa đại tá, theo ngài thì... Anh biết đấy, tôi là người chỉ huy, tôi biết rõ thế và lực ở đây. Mới hôm qua, viên đại tá chỉ huy phó tiểu khu bị pháo kích chết. Tình hình ở vùng 2 hết sức căng thẳng, người ta tuyên truyền đủ thứ, Đài Sài Gòn còn lên giọng. Nhưng tôi biết rất rõ. Có phải ý đại tá là... Đại tá Quang chân ngang không cho Phan nói. Mới hôm qua bên kia con lộ anh vừa bay qua để hạ cánh xuống đây, còn là vùng an toàn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay nó đang là vùng tranh chấp, Việt Cộng mỗi ngày một lấn sâu thêm, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi hiểu rồi, những lúc tình hình đòi hỏi, người lãnh đạo quốc gia cần phải... Đúng, đúng hoàn toàn. Những người lãnh đạo quốc gia của chúng ta là những kẻ bất tài, không biết xoay chuyển tình thế, họ chỉ lo tranh giành, chỉ có những thằng lính như tôi và anh. Phan ngồi phệt xuống đất, bó gối nhìn trời, nhìn bạn, hỏi. Anh định nhờ tôi cái gì vậy? Đại tá Quang không quên, anh ta rút một gói trong túi áo có để sẵn địa chỉ. Đây là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của tôi, anh mang về đưa giúp cho vợ tôi, nói rằng... Anh nói đi, tôi sẽ... Phan sờ vào túi áo, gói giấy còn nằm trong đó, hắn chưa bao giờ rời nó, lời hứa với người bạn. Hôm đó, sau khi kiểm tra phi đội biệt phái, trước khi về đại tá còn nắm tay hắn nói rất nhiều. Phan biết đại tá đang hoang mang, một người hùng mà quay gót thì có trời cũng không cứu vãn nổi. Nhưng rồi hắn tự an nổi, chẳng ai cứng lại nổi số phận, biết đâu có thể từ một cái rủi lại có cái mầm của sự may mắn. Ngọc Phan vốn có cách an ủi để tự động viên mình, và chính cái cá tính kỳ quặc ấy trên đường trở về khiến hắn bốc đồng cho hạ cánh tại Hồ Xuân Hương, rồi hắn cùng thiếu tá Thu chọn quán Kỳ Nam, một cái quán cũng kỳ lạ không kém. Người ta đồn rằng cô chủ quán tuy có bộ ngực lép nhưng bù lại tất cả đều phát triển khiến cô trở thành hấp dẫn. Sự hấp dẫn không chỉ bởi cái sợi lời dễ thương mà còn ở ánh mắt và nụ cười đẹp mê hồn làm say đắm biết bao gã đàn ông. Cái đặc biệt chính vì lời đồn đại đó mà hắn và thiếu tá không bỏ lỡ cơ hội đến quán để thưởng thức loại nước trái cây đã uống rồi phải đến. Quả thật dù đã gần trưa, quán Kỳ Nam rất đông khách. Hắn và thiếu tá Thu vừa nhấc ly chưa kịp đưa lên miệng, bên tai rộ lên tiếng động cơ nổ bên hồ, hình như tiếng nổ của trực thăng. Đang nghi ngờ, hắn thấy nhiều người ùa ra sân, hắn vội đặt ly chạy bổ ra khoảng trống. Chưa kịp xác định phương hướng, chiếc UH-1 đã vụt qua đầu, hắn thét lên: "Trời, chết tao rồi!" Phản ứng của bản năng, hắn rút khẩu P-38 chĩa lên chiếc máy bay, băng băng băng. Hắn quên rằng P-38 chỉ là khẩu súng tự vệ, cự ly bắn chỉ vài chục mét. Mặc hắn bóp cò liên tục cho đến hết băng đạn, mắt trợn trừng dậm chân. "Trời, thằng nào, chết tao rồi!" Thiếu tá Thu quay lại: "Thưa trung tá, có phải chiếc máy bay của ta hay là..." "Đi ngay!" Trung tá Phan và thiếu tá Thu lạch bạch chạy ra phía hồ, trong lòng nghĩ rằng biết đâu đó là chiếc máy bay khác. Nhưng con đường có hồ hiện ra, mặt hồ ở trước mặt, nhà hàng thủy tạc ở kia, trên bãi, chiếc UH-1 của hắn chẳng còn. Chỉ có vài người đang đứng ở phía kia, gần chiếc trực thăng đậu khi nãy. Hắn đến gần một cậu bé hất hàm: "Ê, mày thấy thằng nào lấy chiếc máy bay của tao?" Bé Sơn tưởng là người của họ bèn trả lời: "Chú ấy là người của mấy ông mà." Trung tá Phan hoảng loạn, hắn đã biết lệnh cấm đậu trực thăng ở Hồ Xuân Hương được phát từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Tất cả các cấp trong quân lực đều được phổ biến. Tư lệnh vùng 2, tư lệnh sư đoàn 2, không quân có bưu điệp đến tận đơn vị cơ sở, giọng run run: "Thiếu tá, hay là bọn an ninh của tư lệnh sư đoàn 2 không quân?" "Không thể, bởi vì người đi lấy máy bay thuộc sư đoàn, họ đều biết chiếc máy bay này của trung tá, họ không dám." Phan thất sắc: "Vậy là ai?" "Có thể của bộ tư lệnh không quân." "Thế thì chết mẹ rồi, tao chỉ sợ..." "Trung tá sợ gì ạ?" "Tao chỉ sợ Việt Cộng, nhưng nếu bộ tư lệnh không quân cũng chết, đằng nào cũng tiêu." Trung tá Phan hoảng sợ, thiếu tá Thu thất thần. Họ đều biết hành động vi phạm kỷ luật quân sự, để mất vũ khí tội đã nặng, để mất chiếc máy bay tội còn nặng hơn. Thiếu tá Thu đến gần cậu bé hỏi: "Nè, tên gì?" "Dạ, Sơn." "Thằng cha ấy là sao?" Bé Sơn nhào mắt nhìn viên thiếu tá rồi nhìn đá hồ chậm rãi: "Ông ấy cao bằng ông, ốm, mặt tròn, mắt to, nói giọng miền Trung nhẹ, dễ thương. Ông nói bay một lát rồi quay lại." "Họ có mấy người?" "Có một à?" Dường như bé Sơn còn định nói gì đó, thiếu tá Thu động viên: "Còn gì nữa em?" "Ông ấy xoay chiếc máy bay ở đây, chui đầu máy bay xuống, cháu tưởng rớt xuống hồ, đến giữa hồ cất lên cao rồi bay về hướng đó." Bé Sơn chỉ hướng chợ Đà Lạt, trong khi trung tá Phan tái mặt, hắn ngồi phệt xuống đất, đầu gục lên trên hai đầu gối, một thói quen khi bị sốc nặng. Thiếu tá Thu hết nhìn hướng chợ Đà Lạt, lại nhìn xuống hồ, ước gì có một phép thần nào đó khiến chiếc UH-1 quay trở lại. Thiếu tá Thu xăm soi đứa bé, nhân chứng duy nhất có mặt tại đây, anh ta đâu biết ở phía nhà hàng còn có người nhìn thấy. "Thưa trung tá." Phan và Thu giật mình, hắn quên mất một người nữa có mặt trên chiếc trực thăng hạ cánh xuống đây. Thu hỏi: "Trung sĩ vừa đến?" "Dạ thiếu tá, dường như..." Thiếu tá Thu bực mình: "Dường như gì nữa, mất rồi." "Ai đấy thưa thiếu tá?" "Biết được có nói làm gì." Trung sĩ Mẫn đến trước mặt trung tá Phan nghiêm trang: "Thưa trung tá, em chịu, dù sao cũng tại em." Phan uể oải: "Thôi, ta sẽ chịu. Nếu ta không cho hạ cánh, Nếu ta cử người gác máy bay, nếu ta chấp hành đúng bưu điệp thì đâu có chuyện bây giờ. Thiếu tá Thu gợi ý. Thưa trung tá, chúng ta phải về căn cứ. Nếu như vậy phải thuê xe đi ngay hay là... Phan giật giọng. Có phải ý của thiếu tá chúng ta trốn luôn phải không? Dạ. Không được, tôi còn vợ ở Nha Trang, thiếu tá cũng vậy. Thà mình chết đừng để họ liên lụy. Thu hỏi Phan cũng là câu hỏi cho cả phi đoàn. Phen này mình trả lời sao với thượng cấp, với an ninh quân đội? Thu vừa cất lên thượng cấp an ninh, dường như cấp sĩ quan như Ngọc Phan rất nhạy cảm với những từ đó. Nó đồng nghĩa với một quyền lực vô hình ai cũng phải sợ. Hắn hiểu cuộc đời binh nghiệp của hắn, tương lai tiền đồ của hắn coi như kết thúc. Ruột gan rối bời, tim như ngừng đập, mặt nóng bừng. Phan có cảm giác như bị rơi lơ lửng giữa không trung và ngột ngạt dưới địa ngục. Hắn biết rõ, trong quân lực, trong không quân, đây là lần đầu một chiếc trực thăng bị mất giữa ban ngày trên một lãnh địa được xem là an toàn nhất, tại một nơi đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Như vậy, chỉ riêng về chính trị là một cái tát thật đau đối với chế độ. Tổng thống sẽ không tha thứ cho quân lực. Chắc chắn Bộ Tổng Tham mưu sẽ trừng phạt Bộ Tư lệnh Không quân và người bị tổng cộng sức nặng của sự trừng trị chính là hắn. Chỉ việc hạ cánh xuống đây trái với lệnh cấm đã là một điều không thể tha thứ. Bây giờ lại bị mất máy bay. Trời, chiếc máy bay gần 1 tấn, kênh càng, vậy mà đã bốc hơi. Ai mà gan động trời vậy? Ai? Ai? Trên chiếc taxi đã khỏi vùng rừng núi, bầu trời như động ra. Lẽ ra bình thường là cảm giác dễ chịu, nhưng dường như Phan lo sợ. Hắn muốn chiếc taxi chạy chậm lại để không khí tự do kéo dài thêm chừng nào hay chừng đó. Hắn và phi hành đoàn vô cùng bối rối. Hắn căm thù kẻ đã làm cho hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Hắn biết rõ mất vũ khí hình phạt của quân luật có thể bị tù chung thân, mất vũ khí quan trọng có thể bị tù hình. Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, tòa án binh có thể xử ngay mà không cần phải qua các trình tự thủ tục. Thằng nào đã cướp chiếc máy bay? Hắn lục trong trí nhớ, ai căm ghét những đồng nghiệp, ai căm thù hắn? Có thể 3-4 sĩ quan đồng cấp vốn ghét hắn bởi sự giàu có, chỉ riêng gia đình vợ, cha mẹ có xe hơi riêng, em vợ đi học có xe hơi đưa đón. Vợ hắn có chiếc Fiat màu đỏ, là loại xe sang trọng nhất trong số các sĩ quan trong sư đoàn lúc bấy giờ. Nhưng ai, thằng nào trả thù hắn? Thật sự hắn không nghĩ ra. Còn phía bên kia, không lẽ nó đã ra khỏi quân lực, đã dừng tay trên 3 năm, làm sao có thể bay trong điều kiện khí tượng phức tạp? Hắn tự khẳng định một cách chắc chắn rằng nó là phi công mới, chưa đến 200 giờ bay. Không, nó không thể nào bay được. Chỉ cần 1 tháng gián đoạn bay, đã phải học, đã phải bay kèm. 3 năm, làm sao nó dám cất cánh? Hắn là phi công, hắn biết rõ, hắn không thể nào tin được một thiếu úy dù được đào tạo lái UH-1 ở Hoa Kỳ chỉ có 1 năm, dù bay giỏi UH-1 không có phương tiện bay trong mây, chắc chắn không thể nào bay được. Vậy là chỉ có Trung tá Phan chỉ còn chọn đến tiểu khu Tiên Đức, Đà Lạt trình báo vào bây giờ. Chiếc taxi dừng ở cổng căn cứ Phi Long. Phi hành đoàn chiếc UH-1 bước xuống xe trong bộ quần áo bay nhỏ nát, dơ bẩn, vẻ mệt mỏi, bước vào cổng. Lập tức tiểu đội quân cảnh do một thiếu úy dẫn đầu chờ sẵn. Phó sĩ quan bước tới giơ tay chào. Trung tá Phan chưa kịp đáp lễ đã có 2 cảnh binh áp sát. Thiếu úy đọc lệnh bắt giam 3 quân nhân. Thưa trung tá, ngài đã mất tự do, mời trung tá, thiếu tá, trung sĩ nhất về phòng 2. Được, tôi chấp hành. Phan biết rõ hành vi khôn ngoan là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Hắn chấp nhận không trốn trở về là chấp nhận sự trừng phạt. Vì vợ con và gia đình, hắn không muốn họ phải chịu liên lụy có thể dẫn đến nguy hiểm. Viên thiếu úy sáng giọng, mời trung tá. Lần đầu tiên kể từ khi nhập ngũ, hắn bị người khác dẫn đi trong tư thế mất tự do. Sáng hôm sau, 3 quân nhân để mất chiếc UH-1 bị phòng 2 sư đoàn 2 không quân giao sang đại đội 24 quân cảnh điều tra tư pháp. Lý do giải giao được ghi trong phiếu chuyển số 01-235 đến ngày 8 tháng 11 năm 1973, để tiến hành điều tra hoàn chỉnh hồ sơ quân pháp vụ tàn thất quân dụng. Phan nghe tiếng xe quen thuộc, đã 2 tuần, hắn mừng rỡ, lồm cồm ngồi dậy, nhìn ra khung cửa sổ hình vuông. Chiếc Fiat vừa dừng, từ trên xe Bạch Yến bước xuống, dáng đã nặng nề. Dù nàng mặc chiếc áo bầu màu vàng đến tận bắp chân, khoác chiếc áo lông trắng, môi hồng, má ửng, làn sáp xanh phía trên và hai làn chỉ ở sát bờ mi, nàng vẫn đẹp, dường như tất cả cơ thể đều phát triển, đôi cánh tay mập và trắng. Ngọc Phan liếc nhìn, không như hắn đã từng ngắm thỏa thích trước đây. Trong ánh mắt của hắn bây giờ, nàng đẹp hơn nhưng xa xôi, có cái gì đó ngăn cách. Dù nay hắn muốn gần cũng khó mà với tới. Bạch Yến bước vào nhếch mép làm lành. Anh có khỏe không? Hai tuần nay em đi đâu? Em bị thẩm vấn. Ai thẩm vấn? Tổng Nha. Họ thẩm vấn gì? Họ điều tra về anh. Có phải chỉ vì vô kỷ luật để mất chiếc máy bay, hay là có thông đồng với Việt Cộng? Gần như ngày nào họ cũng gọi em, cho nên anh thông cảm. Kể cả bà Vũ cũng bị hỏi, bà ấy sợ lắm. Ngọc Phan hoang mang, chẳng lẽ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy? Bạch Yến đâu có dính dáng gì đến chuyện này, bà Vũ càng không biết gì. Phan nhìn Bạch Yến, tự nhiên lòng chốc ẩn trỗi dậy. Hắn trào dâng lòng thương, người phụ nữ này sinh ra chỉ để yêu thương, nàng không phải là đối tượng để cho bất kỳ ai chà đạp và giày vò. Vậy mà hắn đã làm khổ nàng, đã nghi ngờ hai tuần nay nàng theo và say đắm với Đại Tao Nguyên. Bạch Yến thấy ánh nhìn của Phan đã dịu, nàng bèn ngồi xuống bên cạnh, hỏi: Hôm đó em chờ mãi, họ bắt anh đi đâu? Họ lấy chữ ký lời khai để hoàn tất hồ sơ vụ án. Lỗ mũi Phan phảng phất mùi đặc trưng trên thân thể của Bạch Yến. Hắn như say, nàng có sức quấn hút, ngoài sắc đẹp trời cho, cơ thể quyến rũ, nàng có mùi riêng, chỉ một mình nàng có một mùi thật kỳ lạ. Phan chưa từng biết Dương Quý Phi có mùi thơm làm say đắm đường triều đến mức nào mà lịch sử Trung Quốc liệt bà vào tứ đại giai nhân. Hắn chỉ biết mùi của Bạch Yến lạ lắm, thoang thoảng của mùi hoa chanh, hoa bưởi dịu mà say. Trước đây, mỗi khi từ phi đoàn trở về, hắn vùi đầu vào cổ và ngực nàng hít lấy mùi đó. Tự nhiên bao lo âu, vất vả, mệt nhọc biến mất, còn lại là sự thanh bình, êm ái, hạnh phúc. Bạch Yến sửa soạn đồ đạc cho Ngọc Phan. Trái cây nàng để trên bàn, quần áo mới móc lên giá, thức ăn khô nàng xếp gọn trên đĩa và những chai bia con cọp đặt trên bàn nhỏ. Bạch Yến khom người sắp xếp mọi thứ cho ngăn nắp. Nàng vốn cẩn thận, bàn tay nhỏ xinh khéo léo làm việc không sao qua nổi ánh nhìn thân thương của Phan. Hắn dịch lại gần với Bạch Yến ngượng ngập. Hắn muốn ôm nàng nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tuy rằng nàng là vợ hắn, nhưng từ mấy tháng nay hắn có nàng như một thứ đàn bà hư hỏng. Hắn không bao giờ chấp nhận uống nước chung ly. Vì vậy hắn... Nhưng bây giờ dường như hắn muốn quên hết. Bạch Yến tinh tế nhận thấy Phan thay đổi, lòng nàng mừng lắm. Nàng biết rằng đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm, nàng chờ đợi và hy vọng. Quả nhiên Phan nắm lấy bàn tay Bạch Yến, nàng quay lại nhìn hắn rất lâu. Nàng có cảm giác như không tin điều đang xảy ra, dường như cái điều mong đợi đến quá đột ngột. Nàng xúc động làm cho đôi mắt chuyển màu hồng rất nhanh, những làn nước long lanh chẳng biết từ đâu chảy vòng quanh rồi nhẹ nhẹ dồn lại ở khóe, chảy dài xuống cạnh sống mũi. Bạch Yến thẳng thốt chơi với, hai chân mất chỗ bấu víu, nàng dúi đầu vào ngực hắn khóc ròng, cả cơ thể nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn. Phan nâng mặt nàng, chùi nhẹ những giọt nước mắt bằng bàn tay trai sần của hắn. Bạch Yến vô cùng hạnh phúc, nàng ôm hắn run run. Ngọc Phan kéo Bạch Yến sát hơn, hai tay nâng mặt nàng, đôi môi của hắn gần chạm vào môi nàng. Bạch Yến không còn gì sung sướng hơn, nàng ghì sát Phan chờ đợi. Bỗng dưng hắn đứng dậy, bụng hắn chạm vào bụng Bạch Yến, trong khi ngực nàng chú chạm vào ngực hắn. Một cảm giác quen thuộc chưa xuất hiện, cảm xúc lạ khác lại đến trước. Hắn bàng hoàng nhận ra một điều hết sức con người. Trước khi tình cảm hồi sinh và nảy lộc, có lẽ lý trí phải được tắm rửa và chăm bón làm cho lý trí thật sự áp đảo mới có thể rung động và cuộc sống mới có cơ bền vững. Bạch Yến sững sờ, nàng chờ đợi giây phút trở về với những con đường bình an, nhưng đột ngột có một trở lực ghê gớm chắn ngang. Nàng hiểu chính là cái mầm sống mà nàng mong đợi lại là trở lực của sự trở về hội tụ của những tình cảm nghĩa và tình của nàng. Ngọc Phan như bừng tỉnh, hắn đã đứng tựa ở cửa ra vào nhìn xa xôi. Hắn biết rõ đôi mắt hắn nhìn trời, nhìn mây, nhưng thị lực của hắn lại ở phía sau lưng. Đôi mắt hắn không qua được chính là cái mầm sống đó. Chẳng lẽ hắn không vượt qua được chính mình? Cái mầm sống vô tội, nó có biết gì đâu. Nó... Nhưng rồi Phan lại vặn lòng mà không giải đáp nổi. Người tạo nên cái mầm đó hắn biết rõ. Hắn căm thù tên khốn kiếp đó, không biết sau này sống chung hắn có chịu nổi hay không. Bạch Yến đến sau lưng. Anh, hai tuần nay em quá mệt mỏi, em phải đối phó, phải tranh đấu, chẳng lẽ anh không thương em? Em biết anh khó xử giữa lý trí và tình cảm. Bạch Yến chợt nghĩ, có lẽ đối với Phan, mọi việc phải rõ ràng, cái gì đã qua không tái tạo, phải hứa và giữ lời hứa. Có điều lạ, chẳng hiểu sao trước Đại Tăng Nguyên, đã ba lần nàng không cứng lại được những dục vọng. Ngàn lần kiểm chứng, nàng không yêu con người đó, nhưng chỉ nghĩ đến cánh tay, bờ vai và những gì con người đó mang lại cho nàng trong những giây phút huyền ảo, bởi nghệ thuật tuyệt vời, thì nàng lại ao ước thèm khát. Cần phải vượt qua chính mình, chân thật với mình, và có lẽ điều quan trọng tuyệt đối là chẳng bao giờ tạo môi trường, tạo cơ hội. Có như vậy mới bình an trong lòng. Nàng đến sau lưng Phan. Anh, em chót dài, từ nay... Phan quay lại. Từ nay thế nào? Em hứa không bao giờ gặp hắn, em thấy có trời làm chứng. Thôi, anh muốn biết hắn... Đừng nói con người đó nữa anh. Nếu anh tha thứ cho em, suốt đời em mang ơn anh, đời em đã khổ từng, nhục đã đến. Không có anh thương, làm sao em sống? Nhưng hắn còn đó. Lòng em biết, con người đó đã không còn gì trong lòng em. Chưa bao giờ em yêu con người đó. Em tưởng con người đó có quyền quyết định cuộc đời anh chứ gì? Dạ. Vừa rồi, cách đây 2 tuần hắn lại có mặt ở đây, ở Nha Trang. Bạch Yến chột dạ, nàng đã lỡ lần đó nữa với con người đó. Lẽ ra nàng có thể chiến thắng nếu không có chuyện nàng buồn vì không gặp Phan ở bãi biển. Bạch Yến im lặng, hắn nói tiếp. Thằng khốn đó có mặt trong buổi hỏi cung anh và hắn đã run sợ, anh biết đó điều đó. Vậy là hay lắm, nếu là em sẽ đấm vào mặt tên cướp biển ấy. Bạch Yến hằng ngái, Phan đã nguôi, hắn chẳng bao giờ biết được. Sau hôm đó, Nguyên đánh xe đến nhà và Bạch Yến lại ra đi. Bờ biển, đêm trăng, sóng vỗ, bàn tay đan vào nhau và Bạch Yến lại có một đêm huyền diệu vi nguyên. Phan chưa bao giờ biết rằng người đàn bà nói đổi quên chỉ cần một khoảnh khắc. Còn Bạch Yến hiểu hơn ai hết, nàng biết cơ thể người đàn bà. Người đàn bà trời sinh ra để yêu, tai để nghe lời ngon ngọt, mắt để sáng rồi mù quáng mà không sao giải thích nổi. Mới đó, đầu óc rất sáng suốt, suy nghĩ rất chín chắn. Nhưng ngay sau đó, ta lại sẵn sàng nghe những lời dụ dỗ, ngon ngọt, lập tức đầu óc lại hành động theo bản năng. Đàn bà là một sinh vật dễ thương, dễ nghe, dễ dụ và cũng rất dễ mù quáng. Nàng hiểu, đàn bà là loại người kỳ lạ, có lẽ cần phải có người cầm lái, cần phải có người điều khiển. Nhưng ai cầm lái, ai điều khiển mới là điều quan trọng. Người đàn ông không có bản lãnh chẳng bao giờ điều khiển được đàn bà. Những người đàn ông không có sức mạnh của tinh thần và nội lực chẳng bao giờ lái con thuyền gia đình đi đến nơi, về đến chốn. Bạch Yến đến bên Phan. Anh có thương em không? Không. Bạch Yến quen thuộc Phan đến từng nếp ăn, nếp ngủ, đến những chàng hắt hơi dài sau mỗi lần lao động nặng nhọc. Nàng quen từng nếp nghĩ, biết đó lúc nào thì có thể và lúc nào không thể. Nàng biết đó dù trả lời không, nhưng trong giọng nói đầy trách móc, chứ không căm thù. Và đây là cơ hội cho nàng. Anh, nếu anh không còn thương em nữa, em chẳng còn tiếc gì trên đời này. Thôi em về. Bạch Yến đứng dậy, quay lưng. Phan nắm tay Bạch Yến kéo lại. Hắn nhớ tới lời bà Vũ đã nói với hắn. Người đàn bà khi đã tuyệt vọng có thể làm bất kỳ điều gì. Hắn vội vã giật mạnh cánh tay làm Bạch Yến ngã trên chiếc giường. Đầu va mạnh vào thành cửa sổ đau điếng. Nàng la ái, ôm đầu mắt nhắm lại. Phan hoảng sợ, hắn ôm ngang bụng Bạch Yến, một tay đỡ đầu xoay người nàng nằm dọc theo chiếc giường. Bạch Yến cảm nhận bàn tay hắn đẩy lên ngang bụng như một sự che chở, nàng vô cùng sung sướng. Còn Phan, có lẽ đến bây giờ, khi đã 40, chưa một lần làm cha, hắn không ngờ bụng Bạch Yến cứng, tròn gọn. Nhưng hắn không có thời gian để nghĩ xa xôi cái mầm sống đó là của ai, hắn không có thời gian để đối xử với người mang cái mầm sống ra sao. Việc khẩn cấp coi Bạch Yến có sao không? Hắn úp mặt vào ngay giữa hai bờ cao, nơi có trái tim và luồng phổi. Lạ thay, hơi nóng, mùi của da thịt nàng. Nhịp tim nhỏ, hắn phải úp mặt, và một sự vô tình khi lỗ tai nghe được tiếng tim rộn ràng thì lỗ mũi hắn chạm vào vách cao ở bên kia. Còn chiếc cằm mơ hồ chạm vào cái mầm sống, dường như hắn cảm nhận nó lay động. Tất cả những động thái của Ngọc Phan, Bạch Yến nhận biết hắn rất thương nàng. Có lẽ từ khi bước những bước chân lạc lối, nàng tưởng rằng mình đã đi vào vùng đất lạ đầy quyến rũ, những đam mê của dục vọng hấp dẫn, những lời tán tỉnh, bộ võ, cái má bên ngoài của những gã có biệt tài chinh phục làm cho nàng quên hết lối đi quen thuộc. Nó là nền tảng bền vững, là con đường của sự bình an, mà suy cho cùng loài người cần yên ổn hơn là những bước phiêu lưu. Còn Phan, lâu lắm rồi hắn mới có điều kiện ngắm nhìn trực tiếp Bạch Yến, nàng xinh đẹp và chịu đựng. Những tai họa chụp xuống khiến nàng vừa như chùm rễ non bám được đất màu, nó cảm nhận cái bền vững của đất. Những chồi lá còn quá non dễ bị nắng, gió và những ánh màu rực rỡ làm cho phai sắc. Nhìn đôi mắt nàng nhắm nghiền, hàng mi cong tuyệt đẹp, lỗ mũi thẳng phập phồng nhẹ nhẹ, không kiềm chế được lòng mình, Phan áp đôi môi khô cằn quán lên đôi môi mọng nước mềm mại của Bạch Yến. Nàng mở mắt chớp chớp rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Đến tháng 7 năm 1974, tình hình chiến sự hết sức khẩn trương. Các tin đồn dồn dập báo về vùng hai chiến thuật. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 không quân nhận được những tin tức Việt Cộng có thể đánh phá kho xăng dầu căn cứ Phi Long. Tình hình tại Sư đoàn 2 hết sức hỗn loạn. Dư luận về trận tấn công phi trường Biên Hòa ngày 5 tháng 11 năm 1973 là nơi được canh gác cẩn mật so với căn cứ Phi Long và phi trường Nha Trang, được đồn đại làm tăng tính hiếu kỳ và phức tạp của tình hình các đơn vị. Cách đây mấy hôm, các cứ điểm Chu Mang, Đắc Tô, Bến Hét, Đắc Cơ, Pleime thất thủ. Tổng thống ra lệnh sử dụng không quân ném bom ác liệt các khu vừa bị chiếm. Tình hình ngày càng khó khăn hơn, hỏa lực của không quân Mỹ không còn nữa, không lực Việt Nam Cộng Hòa 200 máy bay không đủ chi viện cho các sư đoàn, nói gì các chi khu, tiểu khu ở khắp miền Nam. Phi đoàn 215 đã cách yểm trợ cho tiểu khu Quảng Đức, Phú Bổn, hai phi đội gần đây UH-1 liên tiếp bị bắn hạ. Chỉ trong vòng một tuần lễ, ba chiếc bị bắn rơi, nhiều chiếc bị thương. Vụ UH-1 bị mất cắp càng ngày càng có tác động xấu đến tinh thần chiến đấu của phi công. Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia phối hợp với Cục An ninh Quân đội đã chủ trì một buổi họp. Tại buổi tường trình này, Quân cảnh điều tra Sư đoàn 2 không quân và vùng 2 đã báo cáo lên Bộ Tư lệnh Không quân. Ngày 7 tháng 11 năm 1973, Trung tá Nguyễn Ngọc Phan, phi đoàn trưởng trực thăng 215 thuộc Sư đoàn 2 không quân cùng hai thuộc cấp tùy tùng thực hiện phi vụ giám sát và động viên hai phi đội đang yểm trợ cho tiểu khu Phú Bổn và Quảng Đức. Trên đường về đã hạ cánh xuống khu vực bờ hồ Xuân Hương, bất chấp lệnh cấm theo bưu điệp, công điện mật khẩn của Tổng nha Cảnh sát Quốc gia gửi Bộ Tổng tham mưu, phòng 2 Bộ Tổng tham mưu gửi Bộ Tư lệnh Không quân, Bộ Tư lệnh Không quân gửi Sư đoàn 2 Không quân và phòng 2 Sư đoàn 2 Không quân gửi các đơn vị trực thuộc. Tại Đà Lạt, Quân cảnh điều tra tư pháp đã liên hệ với tiểu khu Tuyên Đức. Tuy Cảnh sát Quốc gia Tuyên Đức đã trực tiếp thu thập một số nhân chứng nhìn thấy vụ cướp máy bay xảy ra hồi lúc 10 giờ trưa như sau. Một cậu bé trai tên là Từ Đức Sơn nhìn thấy người lấy chiếc trực thăng, mô tả đối tượng khoảng 25 đến 26 tuổi, nói giọng miền Trung, mặt tròn, đi từ chợ Đà Lạt đến. Con gái bà bán thuốc lá tại nhà hàng Thủy Tạ tên là Trần Thị Liên, nữ sinh lớp đệ tứ trường Bùi Thị Xuân, nhìn thấy một thanh niên ở khoảng cách 150m, mặc áo pardo suy màu xám đen, đầu đội nón nỉ, leo lên chiếc trực thăng, khởi động máy bay rồi cất cánh bay về hướng Kon Tum. Cô gái không biết người lấy chiếc UH-1 là ai, nhưng qua đặc điểm và mô tả, cô ta có cảm tình với kẻ gian. Đài kiểm báo đặt tại Buôn Mê Thuột phát hiện chiếc UH-1 ở độ cao 4.000 bộ, bay lên đến độ cao 7.000 bộ, hướng bay đến đồn điền cao su Dầu Tiếng. Đài này đã điện báo cho Bộ Tổng tham mưu, Sài Gòn đã ra lệnh báo động, sau đó mất mục tiêu. Như vậy, nguồn tin cô gái chỉ chiếc UH-1 bay về hướng Kon Tum có lẽ do kẻ gian lấy hướng để cất cánh mà thôi. Các nguồn thu nắm được, trong quân lực có một phi công tên là Hồ Duy Hùng bị sa thải theo nghị định số 624/TD-MVD ngày 31 tháng 7 năm 1971 do Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa ký với lý do có nhiều thân nhân hoạt động cho Cộng sản, có tư tưởng thiên cộng, ca ngợi chiến tích của Cộng sản và hô hào ý chí đấu tranh chống ngoại xâm theo đường hướng của Cộng sản. Hồ Duy Hùng bị an ninh quân đội bắt giam tại Đề Lao Nha Trang, sau đó giải giao về Cục An ninh Quân đội ở số 4 Nguyễn Bình Khiêm 5 tháng. Tổng Nha bắt giam 3 tháng ở bót Ngô Quyền Sài Gòn vì không có chứng cứ phải thả và sa thải. Hiện nay đối tượng cư ngụ ở đâu không ai biết. Tổng thống có văn thư cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia yêu cầu giao cho vùng 2 mở phiên tòa xét xử nội bộ. Ngày 12 tháng 7 năm 1974, Tòa án Quân sự Nha Trang do Đại tá Từ Dương làm chánh án xét xử vụ án để mất chiếc UH-1 với tội danh tàn thất quân dụng, và kết án trung tá Nguyễn Ngọc Phan 8 tháng tù giam. Như vậy, Phan đã thụ án xong, hắn không bị giáng cấp. Ngay sau phiên tòa, Bạch Yến lái chiếc Fiat chờ sẵn ở cổng, Phan đến bên nàng. Vậy là xong, anh được tự do. Bạch Yến sung sướng nhoẻn miệng. Lên xe đi anh, chúng ta về nhà. Ừ. Phan ngồi bên phải, chiếc xe lướt qua những con đường, những hàng cây quen thuộc, nó chạy dọc theo bờ biển, ngang qua khách sạn Hoa Lan. Bạch Yến cố không nhìn để không làm cho Phan nổi giận, nhưng đôi mắt nàng dù cho nhìn thẳng thì thần giao quả nhãn tử vẫn cứ in đó những khoảnh khắc nàng cùng với đại tá Nguyên ở phòng 105. Nàng quen thuộc nó mà không cần phải lục trong trí nhớ, nó hiện diện với đầy đủ sống động. Còn Phan, hắn ngoái cổ nhìn vào cái nơi hắn căm ghét. Bây giờ dù hắn đã là con người tự do, nhưng có các dấu ấn mà hắn phải đeo cho đến suốt đời như một món nợ. Có lẽ nó là một thử thách cho sức mạnh của lý trí, là thử thách bản lĩnh của người đàn ông đòi hỏi hắn phải vượt qua. Tháng 3 năm 1975, tin đồn công khai xuất hiện trong sư đoàn 2 không quân về tình hình chiến trường quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp thua trận. Phi đoàn không còn khả năng chi viện cho bộ binh ở Tây Nguyên. Hai phi đội biệt phái đã rút về căn cứ. Tình trạng máy bay thiếu phụ tùng thay thế cho định kỳ bảo dưỡng xuất hiện. Chưa bao giờ khó khăn về vật chất là nghiêm trọng đến như vậy. Trong khi tinh thần chiến đấu đã xuống đến mức thấp nhất, cả phi đoàn bao trùm không khí hoang mang. Hàng ngày Phan vẫn đều đặn đến phòng hành quân, vẫn ra lệnh chiến đấu. Bộ quân phục vẫn được bà Vũ ủi thẳng nếp, lịch sự oai phong. Chỉ có điều khác, hắn ra lệnh cho bộ phận kỹ thuật máy bay phải chuẩn bị thật tốt chiếc UH-1 của hắn, dầu nhiều nhất, đạn dược đầy đủ, để hắn tỏ rõ sự trung thành với chế độ. Thực ra Phan biết rõ tình thế trên chiến trường không thể nào đảo ngược. Chiếc máy bay là phương tiện để hắn tháo chạy dễ dàng và nhanh chóng nhất. Ngày 20 tháng 3 năm 1975, gần như tất cả sĩ quan cấp tá đều biết bức điện Tổng thống gửi tư lệnh quân đoàn 1, vùng 1 chiến thuật. Vì eo hẹp về phương tiện không quân và hải quân, chỉ cho phép yểm trợ được một chốt. Vậy hãy tiến hành trì hoãn chiếu về tuyến Hải Vân. Vậy là bỏ đất, mái nhà Đông Dương đã rơi vào tay Việt Cộng. Bây giờ có khả năng mất vùng 1. Đặc biệt lan truyền về cuộc đối thoại giữa Ngô Quang Trưởng, tư lệnh vùng 1, và Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng, về việc Thiệu rút lữ đoàn không quân số 1 vào Sài Gòn. Ngô Quang Trưởng hỏi Cao Văn Viên, yêu cầu Viên giải thích nếu không có lữ đoàn 1 không quân thì giữ bằng cách nào. Viên trả lời, quân đoàn 1 triển khai lực lượng để phòng thủ Đà Nẵng mà thôi. Trưởng hỏi, lữ đoàn 1 vì sao phải vào Sài Gòn. Viên trả lời, xin ông hỏi Tổng thống. Phi đoàn 215 đã rời, chẳng ai quan tâm gì đến chiến đấu. Một vài phi đội xuất kích cho có lệ rồi về, chuẩn bị quân trang và đồ dùng cá nhân. Mấy ngày liền lệnh cấm trại. Bạch Yến hết sức lo lắng, đứa con gái vừa sanh được 7 tháng bụ bẫm, nàng rất hạnh phúc vì tiếng khóc và cả nụ cười mụ cho quả bé. Bây giờ phải giải quyết gia đình, bảo vệ cái mầm non như thế nào. Tiếng đồn về thất thủ Huế, nghe tin Đà Nẵng chuẩn bị mất, cảnh tượng diễn ra hàng ngày. Quân lính thất trận ở các nơi phía Bắc và phía Tây dồn về gây nên hỗn loạn, cướp phá, làm cho xã hội vốn nóng ran trở nên hỗn loạn. Bạch Yến liều mạng đánh xe vào phi đoàn. Ngọc Phan hết sức mừng rỡ. Bạch Yến, anh đây. Bạch Yến vội vã. Tình hình quá lộn xộn, anh tính sao? Phan nói nhỏ. Anh sẽ đi bằng trực thăng. Còn em? Em đánh xe về nhà ở với bà, đừng đi đâu. Lỡ bà cũng đi thì sao? Phan chau mày nói nhanh. Em cứ ở nhà ba, anh sẽ đến đón. Ờ, em, trên nóc nhà ba trực thăng có hạ cánh được không? Em không biết, hình như... Chỉ cần em có tấm vải đỏ hoặc sơn đỏ trên đó là được. Nhưng có đường lên nóc nhà không? Em có lên lần nào đâu mà biết. Thôi được rồi, em lái xe đưa cả nhà về gấp đi, mang đồ đạc theo, cái gì quý thôi. Thế nào anh cũng đón em đi. Bạch Yến lăn xe, phóng rất nhanh vượt qua tất cả những đoàn người gần như đổ dồn về phía Sài Gòn. Đến nhà, cha nàng đã đi từ lâu, chẳng ai đó đi đâu, chỉ còn người giúp việc. Bạch Yến hỏi, ba tôi đâu? Người đàn bà giúp việc bình tĩnh. Thưa cô, ông đi công tác Đài Loan từ tuần trước. Chừng nào ba tôi về? Chắc là... Người giúp việc biết đó, ông Nghị cùng với người vợ bé mang theo ba chiếc vali tiền vàng và tất cả những số chứng mục mở ở ngân hàng Thụy Sĩ lên chiếc máy bay của hãng Air Việt Nam đi Hồng Kông. Trước khi đi, ông ấy dặn bà giúp việc giúp đỡ Bạch Yến và cho bà một sớp tiền gần 100.000 đồng tiền ngân hàng. bà Vũ đã đem mua vàng để phòng thân, vốn mang ơn ông chủ, bà ta nói thêm. Ông dặn cô về, cứ ở nhà, ông sẽ điện về, mời cô vô nhà đã. Dạ. Bà Vũ bồng đứa bé, Bạch Yến lúi húi ở trong xe, để những thứ mang theo xuống đất. Bà Vũ đưa đứa bé ra xa hơn, bà ngắm nựng, cô bé chẳng là ai, nhận miệng cười, nhé bốn chiếc đăng sữa trắng nón và hai níu hồng thật dễ thương. Bỗng chiếc xe Jeep dừng lại, đã ta Nguyên bấm chuông. Bà Vũ thấy người quen mở cửa, Nguyên bước đến Bạch Yến. Bạch Yến, em về hồi nào vậy? Đã gần 9 tháng, con người nàng cố quên bỗng xuất hiện, nàng lãnh đạm. Dạ, tôi mới về. Nguyên liếc nhìn đứa bé. Con đó hả em? Dạ, đó là con gái của tôi. Cháu anh ngắm một chút. Bạch Yến gay gắt. Không được, bà hai, bồng cháu vào nhà. Bà hai bước vào đến cửa còn quay lại, bà chưa hiểu chuyện gì xảy ra với con gái ông chủ. Tò mò, bà đứng trong phòng, bên trong cửa sổ quan sát. Nguyên đến bên Bạch Yến. Con giống anh quá, miệng của nó. Ông nên quên đi, nó không phải là con của ông. Nguyên đến bên, giả lạ. Bạch Yến, dù sao... Tôi không muốn nghe một lời nào của ông. Ông hãy đi đi, đi ngay, nếu không tôi la. Kìa, sao em nỡ đối xử với anh như vậy? Anh muốn nói chuyện với em. Không đời nào. Em biết rồi đấy, chế độ này sẽ sụp đổ. Anh muốn đón em đi Mỹ với anh. Thôi, ông hãy buông tha cho tôi. Ông đi đi, đi ngay. Em... Đi ngay, bà Vũ đã đóng cửa. Bà Vũ bước ra, đứa bé ở trong phòng khách khóc thét lên. Bạch Yến hoảng loạn chạy vào trong phòng ôm con. Để ta Nguyên tần ngần rồi đã khỏi cổng. Cánh cổng sắt vừa khép lại, từ cửa sổ Bạch Yến thoáng thấy Nguyên đứng hồi lâu, vẻ mặt đau đớn. Nàng muốn, nhưng dằn lòng, nàng biết đó chỉ cần là sợi dây vô hình lại cột, và rồi lại tiếp tục những cuộc phiêu lưu, những bước đi lạc lối. Bạch Yến hiểu nàng ơn ai hết. Cái cơ thể tràn đầy nhựa sống, chỉ cần có môi trường, có những phút bồng bềnh là không gì có thể giữ nổi. Nàng đi từ Nha Trang vào đến Biên Hòa, cầu Đạch Chiếc, cầu Sài Gòn. Nàng biết chế độ này chỉ còn tính từng ngày. Nàng không còn bụng dạ nào để đánh lừa cuộc đời mình. Phan đã lặng lẽ chịu đựng cuộc sống gia đình, dù có những phút lạnh lòng, nhưng sóng gió đã qua, cần phải giữ những cái gì đáng giữ. Nàng biết bây giờ trong lòng thành phố và cả miền Nam đang diễn ra một cái gì đó thật là ghê gớm. Chắc chắn Nguyên sẽ đi di tản. Hắn đến gặp nàng trong bộ quần áo thường phục. Lẽ ra giờ phút này người lính phải mặc quân phục và cầm súng. Đại tá Nguyên đã buông súng. Chắc chắn Phan cũng đang tính nước đi của một con cờ trên bàn cờ tàn. Nhiều khi chỉ một nước đi. Dù sao nàng tin Phan, Phan sẽ đến đón nàng. Con suối cuối mùa khô, nước thật trong. Nước suối đờ rạch ra thịt thật là dễ chịu. Buổi chiều mặt trời xuống dưới rặng cây, cả khu rừng từ màu vàng đổi thành màu xanh. Từng Long vừa tắm xong, gò chân bước từ con suối lên, hùng hớt hải. Anh Long, mau lên, có việc. Tường Long hỏi lại. Việc gì đấy? Nghe nói. Ai nói? Anh Hai Xã, Phó Chính ủy Lữ 77, thay mặt cho Bộ Tư lệnh sẽ phổ biến cho anh và tôi. Chừng nào? 6 giờ tối nay ạ. Nhiệm vụ được giao cho Tường Long và Hùng là xác định tình trạng sân bay Phước Bình để chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh trở về của một phi công đang ở trong khung quân ủy. Việc hết sức bí mật và khẩn cấp, yêu cầu phải báo cáo trong thời gian một ngày. Mở sáng, những hạt sương còn đọng trên đám cỏ tây ven đường. Chiếc xe Scoot cũ mềm chở Tường Long và Hùng cùng với Tư Bạch, tham mưu trưởng Lữ đoàn trên đường đi đến sân bay Phước Bình. Con đường đất đỏ đổ chỗ nằm dưới tán cây cao su, thấp thoáng bóng những công binh cũ của đồn điền vẫn còn ở lại. Chiếc xe chạy không nhanh, không phải vì đường xấu mà vì nó quá cũ. Hùng nhìn vào bảng đồng hồ, chỉ có 2 chiếc, có lẽ là đồng hồ đo nhiệt độ. Chiếc kim chẳng khi nào đứng yên, còn chiếc đồng hồ thứ hai chẳng biết nó chỉ gì, nó không hoạt động. Tại nơi tay lái có thể nhìn thấu tận dưới đất, chẳng có chiếc đồng hồ đo tốc độ nào, chẳng hiểu sao nó vẫn chạy. Những người ngồi trên xe chưa bao giờ được ngồi, họ đứng, tay dựa vào nắp cabin hoặc thành xe. Hùng có điều kiện quan sát những con đường, có lẽ anh chỉ đi có một lần. Sân bay Phước Bình nằm ven tiểu lộ 310 trên đồi dốc thoai thoải cạnh một cứ điểm lớn của ngụy quân ở ấp Bình Lan, huyện Phước Bình, tỉnh Phước Long, thuộc liên tỉnh Bình Phước. Đứng ở đầu Tây Nam, Hùng hiểu ngay người ta làm sân bay theo hướng đông bắc tây nam là để lợi dụng gió cho cất cánh và hạ cánh. Anh chưa biết làm thế nào để xác định chiều dài sân bay. Lẽ ra nếu có xe hơi tốt, công việc sẽ suôn sẻ hơn. Chiếc xe Tường Long và Hùng đi đến chẳng có đồng hồ đo tốc độ, làm sao có đồng hồ đo cự ly. Bàn nhau rồi cả hai quyết định phải đo bằng tay. Hùng dùng dây và đếm sỏi, thế mà con số chính xác đến cm. Trên bản vẽ để báo cáo cho Bộ Tư lệnh, đường băng dài 1.200m, 1.000m có lát ghi nhôm cứng, 200m đường đất, chiều rộng sân bay 22m, độ cao cách mặt biển 242m, đầu đông bắc trích núi Bà Rá khoảng 8km, ở hai đầu sân bay từ 5 đến 10km, không có chướng ngại, tinh không rất tốt, có thể lấy đường ngắm để hạ cánh từ xa, chạm bánh xe ngay mép đường lát ghi. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Thành Trung đã hạ cánh tại sân bay này sau khi ném 4 quả bom vào Dinh Độc Lập. 20 ngày sau, phi đội quyết thắng do Nguyễn Thành Trung dẫn đầu đã ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta chiếm Dinh Độc Lập, quân đoàn 2 tràn vào sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc cuộc chiến đấu chống Mỹ của quân và dân ta. Sau giải phóng, các sân bay hiện đại của Mỹ còn nguyên vẹn do cuộc tấn công thần tốc của quân đội ta. Đến độ có sân bay chúng ta tiến vào các máy phát điện vẫn còn nổ, các kho vũ khí, bao đạn còn đang vị trí cung. Trên sân đậu hàng chục chiếc F-5, A-37, các loại máy bay vận tải C-130, C-119, C-47, DC-4, OV-10, L-19, U-17, vân vân. Đậu cả trong nhà ga và ở ngoài sân, các sân bay Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Cát, Biên Hòa, Tân Sơn Nhất, đặc biệt sân bay Trà Nóc, Cần Thơ, rất nhiều trực thăng đậu ngổn ngang ở sân đỗ. Bọn phi công ngụy trong hoảng loạn đã chạy xuống sân bay này để chạy tiếp, cần phải tập trung lại. Phó Tư lệnh Phòng không Không quân Đại tá Đào Đình Luyện cho gọi Hồ Duy Hùng. Ông nói: "Bây giờ nhiệm vụ của đồng chí là bay thử tất cả máy bay UH-1, chiếc nào còn tốt tập trung về Tân Sơn Nhất. Trong quá trình bay thử, chú ý huấn luyện số phi công chuyển loại để trong một thời gian ngắn chúng ta thành lập trung đoàn trực thăng UH-1 Hùng thế cần phải trình bày: "Thưa đồng chí cứ nói, đề nghị cùng với tôi xin một tổ kỹ thuật và hai phi công trực thăng." Đại tá Đào Đình Luyện trả lời ngay: "Đồng ý, có thể, chiếc nào tốt đồng chí cùng với phi công đi theo bay về, hoặc bay thử tất cả rồi cùng bay về cũng được." "Dạ thưa con." Đại tá mỉm cười nhìn chàng trai đứng trước mặt bẽn lẽn, nét hồn nhiên hiện đang ở khóe miệng. Đại tá rời ghế bước đến bên cạnh Hùng: "Còn gì nữa đồng chí nói, tôi giải quyết ngay." "Thưa trong hàng không máy bay phải có lý lịch, tôi đề nghị cho lục tìm lý lịch." "Tôi sẽ chỉ thị cho ngành kỹ thuật. Bây giờ..." "Thưa Phó Tư lệnh, tôi đề nghị cách này." "Đồng chí nói đi." "Trong thời gian tìm lý lịch máy bay, chúng tôi khôi phục và bay thử được chiếc nào cho lập lý lịch mới." "Được, còn..." Đại tá Đào Đình Luyện là một phi công chiến đấu. Ông được đào tạo căn bản để trở thành người chỉ huy không quân, trí tuệ, sắc sảo, thông minh. Ông là một sĩ quan cao cấp, gần gũi, thường gợi ý cho cấp dưới để kích thích tính sáng tạo. Ông vốn là một người rất thận trọng và tỉnh táo. Ông hiểu rất rõ việc xác lập quy trình an toàn trong một chiếc máy bay phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt, và người ký để cho chiếc phi cơ được bay có trách nhiệm rất lớn. Đại tá Đào Đình Luyện nhìn Hùng rất lâu. Ông nhận thấy cặp mắt của người đang nói chuyện với ông có điều gì đó khiến cho ông tin tưởng. Ông nói tiếp: "Trong tình hình hiện nay, trong quân chủng chỉ có đồng chí là người nắm chắc về tính năng kỹ thuật UH-1. Đồng chí được học kỹ phải không?" "Dạ, tôi được học để nếu có hư hỏng nhỏ có thể tự sửa chữa để bay về." "Còn các thông số kỹ thuật?" "Thưa, tôi biết rõ." "Vậy tôi giao cho đồng chí được phép ký đưa vào sử dụng những chiếc UH-1 đủ điều kiện về kỹ thuật và an toàn." "Dạ." Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng của tác giả Lê Thành Trơn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.